Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1899, chương 1895, không chịu nổi một kích. Là yêu nguyên đại trưởng lão tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi, là yêu nguyên đại trưởng lão. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Trong mắt tràn ngập kinh hỉ, yêu nguyên đại trưởng lão là trừ thiên cực tinh quân bên ngoài tồn tại cường đại nhất, có được sư bằng huyết mạch, có thể thôn phệ hết thảy, bao quát các loại năng lượng dịch thiên vân thả ra ngoài năng lượng bị thôn phệ rơi. Đúng vậy, chứng minh tốt nhất yêu nguyên đại trưởng lão tại xuyên thấu hộ cháo về sau. Ổn ổn đương đương rơi xuống. Ngăn cản tại dịch thiên vân trước mặt đồng dạng hóa thành tinh thần pháp tướng bản tôn hắn. Thân thể to lớn tính cũng không yếu tại dịch thiên vân. Thậm chí cả hai lực lượng ngang nhau, có được côn bằng huyết mạch sư bằng. Từ hình thể mà nói, tự nhiên là sẽ không yếu tại bất kỳ một cái nào giống loài, bởi vậy mở rộng. So với ngũ sắc đế vương long không kém cỏi chút nào. Thậm chí càng lớn hơn như vậy một chút, nếu như không phải nhìn kỹ. Cả hai ngược lại là không chênh lệch nhiều, năng lượng không tệ. Không hổ là độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, chỉ là chỉ bằng điểm ấy lực lượng, đang còn muốn chúng ta nơi này làm càn, còn quá non một chút. Yêu nguyên đại trưởng lão đem dịch thiên vân thả ra ngoài năng lượng cho cắn nuốt hết. Cơ hồ có thể nói nháy mắt liền bị cắn nuốt hết. Một giọt đều không thừa, ngươi chính là bọn hắn trong miệng nói tới yêu nguyên đại trưởng lão a. Núp ở phía sau mặt cuối cùng xuất hiện a. Ta nhớ được ngươi ở phía sau, thế nhưng là nhìn chằm chằm rất lâu thời gian, hiện tại mới ra ngoài, có phải hay không hơi trễ rồi? Hoặc là nói, ngươi thật sự là đem chính mình đồng bạn sinh mệnh, cũng không coi như sinh mệnh rồi. Đúng là trốn ở bên cạnh ngồi yên không lý đến. Thật đúng là lãnh huyết. Tựa như là đối đợi hạ giới đi lên tu luyện giả. Dịch thiên vân trào phúng cười một tiếng. Gia hỏa này xuất hiện lúc hắn liền đã cảm ứng được, chỉ là không có chọc thủng mà thôi. Hiện tại bên này đại thế đã mất, đều muốn bị tiêu diệt, mới vội vã địa sát đi ra, có phải hay không có chút quá muộn? Tuy nhiên dịch thiên vân biết hắn vì sao làm như thế. Vì chính là mai phục tại bên cạnh, nhìn xem có hay không thần đỉnh tổ địa cường giả tại phụ cận. Tại thời khắc mấu chốt giết ra đến, còn có thể đưa đến tuyệt sát hiệu quả. Ai ngờ từ đầu đến cuối, thần đỉnh tổ địa cường giả đều chưa từng xuất hiện. Hắn bị ép bất đắc dĩ mới ra ngoài, nếu như tiếp tục trốn ở bên cạnh lời nói. Cái kia phía bên mình tất cả cường giả, thật đúng là phải chết sạch. Cái gì? Yêu nguyên đại trưởng lão một mực trốn ở bên cạnh không ra sao? Cái này không sẽ đi. Xuất hiện loại tình huống này, còn trốn ở bên cạnh xem xét tình huống. Yêu nguyên đại trưởng lão cái này quá phận đi. Bên này tổn thất đều thành dạng gì, bọn hắn đồng dạng biết yêu nguyên đại trưởng lão ý đồ. Thế nhưng là tình huống khẩn cấp như vậy, nếu như sớm liền đi ra, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hai ba câu. Liền ảnh hưởng đến ta bên này sĩ khí, người thật đúng là đủ nhanh mồm nhanh miệng. Yêu nguyên đại trưởng lão hừ lạnh nói, đây hết thảy còn không phải là vì đề phòng các ngươi thần đỉnh tổ địa đánh lén. Không nghĩ tới này một đám phế phẩm, lại là ngay cả ngươi cũng đỡ không nổi. Yêu nguyên đại trưởng lão chẳng những không có hối hận, thậm chí sẽ chả mắng bọn hắn là một đám phế phẩm. Đối với hắn mà nói, không có năng lực, toàn diện là một đám phế phẩm, đã trợ thủ của ngươi không nguyện ý ra mặt. Vậy ta đem ngươi cho đánh cho tàn phế, ta cũng không tin bọn hắn không ra cứu viện. Yêu nguyên đại trưởng lão thủy chung tin tưởng dịch thiên vân là có trợ giúp. Hơn nữa còn là thần đỉnh tổ địa trợ giúp, đem ta đánh cho tàn phế. Dịch thiên vân cười lạnh nói, ta vừa rồi mới nói, nếu như ngươi là chân chính côn bằng, có lẽ ta còn lo lắng mấy phần. Nhưng chỉ bằng ngươi dính vào một chút xíu côn bằng huyết mạch, liền xem như chính mình là côn bằng thần thú rồi. Đơn giản liền cùng một con rắn giống như, có một chút long tộc huyết mạch, liền cho rằng chính mình là chân long rồi. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cuồng vọng, yêu nguyên đại trưởng lão bị đâm trọt chỗ đau. Hét lớn một tiếng, cực lớn thân thể hướng bên này ép dưới. Kinh khủng hấp lực hướng bên này rút ra tới. Không riêng muốn đem Dịch Thiên Vân năng lượng trong cơ thể cho rút ra. Thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn rút đi, cuồng vọng chính là ngươi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, ngũ sắc đế vương long vẫn như cũ là lộ ra cái kia bế nghễ thiên hạ ánh mắt. Không nhìn hết thảy đồng dạng lớn nhỏ thân thể, huy trưởng hướng phía dưới đánh ra, ngũ sắc lực lượng hội tụ tại một điểm. Đừng nói bị thôn phệ rơi, liền rút một tia đều rút không đi. Cái này, yêu nguyên đại trưởng lão khẽ giật mình, toàn lực của mình thôn phệ, liền xem như tinh quân cấp bậc tồn tại, đều sẽ có mấy phần kiêng kỵ đối mặt cái này ngũ sắc đế vương long. Lại là lộ ra 10 phần bất lực, oanh, Dịch Thiên Vân một chảo đã đập dưới. Xé rách hư không yêu nguyên đại trưởng lão vội vàng trốn về sau đi. Nhưng vẫn là đã quá muộn. Tấn mãnh móng vuốt vung đánh mà xuống. Đem cái này sư bằng bản tôn cho xé rách phía dưới nửa bên thân thể. Như là giấy, nhìn như cứng rắn thân thể. Lại như là giấy không có cái gì có thể ngăn cản nhất trảo. Nếu như mà có, cái kia chính là lưỡng trảo. Hô! Đám người tuy nói đối yêu nguyên đại trưởng lão cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng bọn hắn đều thừa nhận yêu nguyên đại trưởng lão lực lượng bây giờ lại là tại Dịch Thiên Vân. Trước mặt, lộ ra như vậy, yếu ớt không chịu nổi. Không chịu nổi một kích để bọn hắn thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Dịch Thiên Vân không khỏi quá nghịch thiên a. Làm sao so với trước đó, còn muốn mạnh hơn? Hừ. Yêu nguyên đại trưởng lão bị đánh lui về sau, cấp tốc khôi phục nguyên thân, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng sẽ mạnh như vậy, đã là hiện ra áp chế tính hiệu quả. Nếu không phải hắn cực tốc lui lại, sợ là ngay cả toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách. Đến lúc đó cũng không phải là đơn giản thụ thương đơn giản như vậy, tinh thần pháp tướng đều bị xé nứt, cái kia chính là làm bị thương linh hồn của mình. Cũng may hiện tại vẻn vẹn làm bị thương một phần nhỏ, nếu không thật là linh hồn bị thương nặng, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy. Đã nói xong độc hữu tinh thần pháp tướng là vừa lấy được đâu, không chỉ có thể hóa thành pháp tướng bản tôn, còn có đáng sợ như vậy tu vi, đến tột cùng là làm sao làm được. Yêu nguyên đại trưởng lão làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Dịch Thiên Vân là tại ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, đem tu vi cho tăng lên đi lên, trước đó tu vi đích thật là tinh đồ. Lúc đó nếu tới đối phó Dịch Thiên Vân, khẳng định là một trưởng liền có thể chụp chết hắn, chỉ là bọn hắn cho Dịch Thiên Vân quá nhiều thời gian, cứ thế ở hiện tại tăng lên đi lên, lại cho hắn một đoạn thời gian. Đột phá tinh quân tu vi đều không có bất cứ vấn đề gì, người khác tăng lên một điểm tu vi đều cần hoa rất nhiều thời gian, cùng tư nguyên Dịch Thiên Vân vô cùng đơn giản. Chỉ cần đơn giản sát là được rồi. Thu hồi được số lớn tinh năng giá trị, nhẹ nhõm liền có thể thăng cấp. Đã nói xong đem ta cho đánh cho tàn phế đâu. Liền lực lượng của ngươi bây giờ, muốn đem ta đánh cho tàn phế. Tựa hồ kém có chút xa a. Dịch Thiên Vân không có cho đối phương quá nhiều thở cơ hội, tiếp tục hướng yêu nguyên đại trưởng lão bên này nhào lên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hung tàn đánh ra, để cả mảnh trời không tràn ngập khí tức tử vong, nghiền ép chỗ đều hóa thành mảnh vỡ. Yêu nguyên đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cấp tốc lui về sau đi, đồng thời hai tay kết ấn. Phẫn nộ quát, thiên cực tổ địa thủ hộ thần nhóm. Nghe theo mệnh của ta lệnh, đến đây thủ hộ ngày này cực tổ địa. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu đung đưa. Phảng phất thứ gì sắp từ mặt đất chỗ sâu đi ra.